bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người, bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, bỏ mặc tôi là. Con đường bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em ra đi, em đi bỏ lại dặm trường ngàn dấu cũ quạnh muôn trùng nhớ thêm. Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi, bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người, bỏ xa xôi yêu và gần gũi, bỏ mặc tôi buồn giữa. Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai, bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi, bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới, bỏ mặc tay buồn. Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai, bỏ mặc chân không, bỏ mặc người, bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé, bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi, bỏ mặc tôi ngồi giữa.